Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 441. Trong bốn sư huynh đệ, thời gian Tiêu Hề Hề ở cạnh đại sư huynh là lâu nhất, đương nhiên cũng hiểu rõ đại sư huynh nhất. Nàng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra thiệp mời này là đại sư huynh viết. Rõ là đại sư huynh muốn mời nàng gặp mặt. Tiêu Hề Hề quả thật cũng muốn gặp đại sư huynh. Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của nàng, hắn hỏi nàng muốn đi. Tiêu Hề Hề gật đầu ừm. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chú. Tiêu Hề Hề tưởng hắn sẽ hỏi lý do, nhưng hắn không hỏi, chỉ nhàn nhạt nói. Ngày mai ta phải xuất cung một chuyến, có thể cho nàng đi nhờ. Ban đêm, thái tử ở lại điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề đã ngủ say. Lạc Thanh Hàn không ngủ được, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, trong đầu vẫn nghĩ tới thiệp mời đó. Hắn nhớ rõ, sau khi Tiêu Hề Hề nhìn thiệp mời, vẻ mặt liền thay đổi. Linh tính mách bảo hắn, trong thiệp mời đó nhất định còn ẩn chứa thông tin khác. Hắn luôn chờ Tiêu Hề Hề chủ động nói thật. Nhưng không. Tiêu Hề Hề đọc xong thiệp mời, cũng không nhắc đến thiệp mời đó nữa. Tại sao nàng không nói thật với hắn? Lẽ nào nàng cũng giống như những người khác, bắt đầu giấu giếm hắn? Lý trí nói với Lạc Thanh Hàn, thật ra đây là chuyện rất bình thường, dù sao mỗi người đều có bí mật không muốn để ai biết. Nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác. Trong lòng Lạc Thanh Hàn nảy sinh cảm giác thất vọng. Trong lòng hắn, Tiêu Hề Hề thì khác. Trong hoàng cung đầy toan tính này, chỉ có Tiêu Hề Hề thật sự đứng về phía hắn, nàng chủ động nói ra thân phận và mục đích, dốc hết sức bảo vệ hắn an toàn. Hắn hy vọng nàng sẽ mãi thế này, đừng thay đổi gì. Nhưng thực tế, trên đời này không có gì là mãi mãi không đổi. Tiêu Hề Hề cũng đang từng chút thay đổi. Lúc đầu, Tiêu Hề Hề nói dối để che giấu chuyện mình và Lạc Dạ Thần xem sách truyện, hắn tức giận khi biết chuyện. Hắn tức giận không phải vì số sách truyện, mà vì Tiêu Hề Hề nói dối. Cho nên trong lúc tức giận, hắn đã cho người đốt hết số sách truyện đó. Hắn nghĩ làm vậy sẽ dạy cho Tiêu Hề Hề một bài học, không nói dối hắn nữa. Nào ngờ hôm nay Tiêu Hề Hề lại giấu chuyện thiệp mời với hắn. Lạc Thanh Hàn vẫn tin chắc Tiêu Hề Hề sẽ không tổn thương hắn, nhưng cảm giác bị che giấu này khiến hắn rất bất an. Hắn không kìm được ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn. Như thể làm vậy, hắn sẽ không mất nàng. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tiểu Hàn. Lạc Thanh Hàn nhìn sang, phát hiện phía trước phủ sương trắng dày đặc. Trong màn sương dường như có một nữ nhân đang đứng. Tà váy xanh nhạt như hòa với màn sương trắng quanh người. Đột nhiên, Lạc Thanh Hàn cảm thấy nữ nhân đó đang cười. Nụ cười đó rất dịu dàng với hắn. Nữ nhân đó chìa tay ra. Tiểu Hàn, lại đây. Lạc Thanh Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, rất muốn bước tới nhưng đôi chân như nặng ngàn cân, không thể di chuyển được. Thấy hắn đứng yên, nữ nhân đó hình như rất đau lòng. Tại sao con không lại đây? Con hận ta sao? Nhưng con có tư cách gì hận ta? Nụ cười trên mặt nữ nhân đó dần tắt, ánh mắt trở nên ác độc. Mọi người trên đời này có quyền hận ta, nhưng con thì không. Lúc giọng nói vừa kết thúc, sắc mặt nữ nhân chợt trở nên hung ác. Nữ nhân đó biến thành ác quỷ, mở cái miệng đầy máu, lao về phía Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn đột nhiên mở mắt. Sương trắng, nữ nhân, ác quỷ đều biến mất. Lúc này, trước mắt hắn là đầu giường quen thuộc có treo đèn lồng tròn nhỏ. Trên đèn lồng tròn vẽ con thỏ mũm mĩm. Hắn ngây ngẩn một hồi, mới dần dần hoàn hồn từ trong cơn ác mộng. Quay người nhìn ra cửa sổ, trời đang dần sáng. Nữ nhân trong lòng vẫn đang ngủ say, nàng hơi biểu môi, nhỏ giọng nói mớ, lời rất mơ hồ, không nghe được là đang nói gì. Lạc Thanh Hàn không còn buồn ngủ. Hắn ngồi dậy, mặc y phục rồi ra ngoài. Cung nữ thái giám đứng hầu ngoài cửa thấy vậy vội vàng mang nước nóng và y phục đến, nhanh nhẹn hầu hạ thái tử rửa mặt thay y phục. Thường Công Công cũng đến rất nhanh. Thường Công Công chú ý tới sắc mặt không tốt của thái tử, thầm đoán buổi tối thái tử gặp ác mộng, liền nói nhỏ với tiểu thái giám bên cạnh. Đi pha một ấm trà an thần. Không lâu sau, tiểu thái giám bưng trà an thần quay lại. Lạc Thanh Hàn ngồi một mình trong căn phòng trống trải yên tĩnh, tư thế vẫn ngay thẳng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hơi sầu muộn. Thường Công Công bước vào, cẩn thận đặt tách trà bên tay hắn. Điện hạ, uống chút trà cho thư giãn đầu óc. Lạc Thanh Hàn không chạm vào tách trà. Hắn nhìn bầu trời ngoài cửa, trời chưa sáng hẳn nên trông thật u ám, có loại cảm giác kìm nén khó tả. Hồi lâu sau, hắn mới bàng hoàng hỏi một câu. Ngươi còn nhớ mẫu phi ta trông thế nào không? Thường Công Công hầu hạ Lạc Thanh Hàn từ nhỏ, gần như lớn lên cùng Lạc Thanh Hàn, Thường Công Công dĩ nhiên vẫn nhớ Thẩm Chiêu Nghi. Nô tài đương nhiên vẫn nhớ. Lạc Thanh Hàn, nhưng ta không nhớ dung mạo của bà ấy nữa, ngươi nói ta biết, bà ấy là người thế nào? Thường Công Công, Thẩm Chiêu Nghi tài giỏi xinh đẹp, hiền lương thục đức, rất yêu thương Thái tử Điện Hạ, là một người rất tốt. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nhìn Thường Công Công, ánh mắt khiến người khác lo sợ. Thật sao? Thường Công Công vội đáp, đương nhiên là thật, nô tài không dám nói dối Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn trầm mặc một lúc, như đang thì thầm, nhỏ giọng nói. Ta cũng nghĩ bà ấy hẳn là một người rất tốt. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy thì trời đã sáng. Nàng cuộn tròn trên giường không chịu dậy. Bảo Cầm thúc giục Thái tử Điện Hạ chờ người lâu rồi, người mau dậy đi. Tiêu Hề Hề ngáp một cái, Thái tử đâu? Điện Hạ luyện kiếm ở ngoài. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, nàng biết Thái tử biết võ, nhưng chưa từng thấy hắn luyện kiếm. Nàng hơi có hứng thú. Sau khi mặc y phục đàng hoàng, Tiêu Hề Hề chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Thái tử đang luyện kiếm ở hậu viện. Hắn mặc y phục cưỡi ngựa tay hẹp dễ vận động, mặt mày điềm tĩnh, dung mạo tuấn tú, dáng người uyển chuyển. Kiếm trong tay hắn như phủ một tầng băng sương, động tác múa kiếm mang gió, nơi kiếm quét qua kéo theo gió lạnh thấu xương. Thái tử lúc này rất khác với mọi khi. Thường ngày khuôn mặt tuấn tú của hắn luôn lạnh nhạt, chú ý từng lời nói hành động, giống như tảng băng khiến người khác không dám lại gần. Mà hiện giờ hắn trở nên sống động, mỗi động tác lộ ra sắc bén, có khí chất thiếu niên. Khiến mọi người nhớ ra, năm nay hắn mới 19. 19 tuổi của người khác là thời điểm hăng hái phấn chấn, nhưng 19 tuổi của hắn đã trải qua tình người ấm lạnh, trải qua âm mưu lừa gạt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 442. Không ít cung nữ thái giám đứng gần đó đang mê mẩn xem. Nếu không phải sợ quấy rầy thái tử, e là đã hét to vỗ tay tán thưởng. Vốn Tiêu Hề Hề cũng đang xem thái tử luyện kiếm, nhưng sau đó sự chú ý của nàng dần bị thứ khác thu hút. Nàng phát hiện gà vịt heo ngỗng sợ hãi kêu, dường như chúng cảm nhận được nguy hiểm từ thanh kiếm trong tay thái tử, nhốn nháo run rẩy trốn vào góc. Đặc biệt là hai con heo sợ tới mức không dám ăn sáng, thân thể mập mạp không ngừng chui vào góc, khắp người viết hai chữ lớn, sợ hãi. Lúc thái tử thu kiếm, Tiêu Hề Hề vội chạy đến, nắm tay hắn không ngừng khen ngợi. Điện Hạ giỏi quá! Điện Hạ ăn sáng chưa? Đi đi đi, chúng ta cùng đi ăn sáng. Nói xong nàng bất chấp kéo thái tử về. Nàng sợ thái tử luyện chưa đã, vẫn còn muốn luyện tiếp. Nhìn lũ gà vịt heo ngỗng sợ hãi, nếu chúng bị dọa đến biến ăn luôn thì sao? Tiêu Hề Hề kéo thái tử một mạch vào phòng, sau đó gọi Bảo Cầm nhanh chóng dọn thức ăn lên. Lạc Thanh Hàn đưa kiếm cho người bên cạnh, hắn rửa mồ hôi trên mặt, cả khí chất thiếu niên vừa nãy mới lộ ra một chút cũng bị rửa sạch. Hắn ngồi xuống bên bàn ăn, phong thái trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Tiêu Hề Hề vẫn đang tân bốc. Dáng vẻ múa kiếm của Thái tử Điện Hạ thật đẹp trai, chiêu thức này, khí thế này, thật không có từ nào để diễn tả, làm người khác chỉ biết mê mẩn đứng xem. Thần thiếp chưa từng thấy ai múa kiếm đẹp trai như người, bảo kiếm của người, vừa nhìn liền biết là bảo vật quý hiếm. Người xưa có câu, bảo kiếm xứng anh hùng, cũng chỉ có bảo kiếm như thế mới có thể xứng với anh hùng như người đây. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, đó là bảo kiếm phụ hoàng ban thưởng, tên là Yên Diệt. Tiêu Hề Hề há to miệng, lộ vẻ kinh ngạc, thì ra là vật ngự ban, chẳng trách là người khác cảm thấy rất lợi hại. Bảo Cầm lần lượt dọn các món lên bàn. Tiêu Hề Hề gấp một há cảo tôm đặt trước mặt thái tử. Mời Điện Hạ dùng. Sau đó nàng mới bắt đầu ăn. Lạc Thanh Hàn không động vào há cảo tôm trước mặt, sắc mặt không đổi nói, ta không thích ăn há cảo tôm. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, thần thiếp nhớ lúc trước người từng ăn há cảo tôm, còn nói rất ngon nữa. Lạc Thanh Hàn, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tiêu Hề Hề hết cách, đành gấp há cảo tôm trong bát của hắn đi, sau đó múc cho hắn một bát cháo cá. Lạc Thanh Hàn thử một muỗng, cau mày nói nóng quá. Tiêu Hề Hề đành giúp hắn thổi nguội một chút. Nàng thầm nghĩ, đây đâu có phải hầu hạ chồng. Đây là hầu hạ cha già nằm liệt giường. Nhưng cha già này không biết điều, ăn được hai hớp cháo, lại bắt đầu kiếm chuyện, một hồi thì chê nem rán không đẹp mắt, một hồi lại nói sao bánh bao chiên có hành. Bảo Cầm bên cạnh sắp khóc tới nơi. Nàng sợ thái tử sẽ phạt nàng vì bữa sáng tồi tệ của mình. May là thái tử vẫn còn nhân tính, không trút giận lên Bảo Cầm. Tiêu Hề Hề nhận ra tâm trạng thái tử hôm nay không tốt, hắn không phải bất mãn với bữa sáng, hắn chỉ đang mượn danh nghĩa soi mói bữa sáng để phát cáu, giống mấy ông già tính cách kỳ quặc nóng nảy, hở một chút là đánh người hay được nhắc trong tin thời sự. Tiêu Hề Hề mang tấm lòng yêu thương người già neo đơn ân cần hỏi han. Điện hạ, có phải người gặp chuyện khó giải quyết gì không? Nếu có thì người có thể nói ra, nói không chừng thần thiếp giúp được người. Chuyện khó giải quyết bây giờ của hắn là nữ nhân trước mặt. Hắn muốn biết trong thiệp mời Tạ Sơ Tuyết đưa cho nàng có dấu bí mật gì. Hắn muốn Tiêu Hề Hề chủ động nói ra. Lạc Thanh Hàn hôm nay nàng vẫn sẽ đi gặp Tạ Sơ Tuyết. Tiêu Hề Hề đương nhiên phải đi, thần thiếp đã nhận lời mời rồi, không thể tùy tiện nuốt lời được. Lạc Thanh Hàn muốn hỏi, nàng có muốn gặp Tạ Sơ Tuyết thật không? Nhưng lời nói đến môi lại nuốt xuống. Hắn cũng không biết mình đang giở trò gì. Hắn chỉ cảm thấy hắn và Tiêu Hề Hề nên thành thật với nhau, cả khi hắn không hỏi, Tiêu Hề Hề cũng nói mọi chuyện với hắn, giống như nàng từng làm trước kia. Hắn không muốn nàng thay đổi dù chỉ một chút. Nếu cả nàng cũng không thể tin, hắn không biết còn có thể tin ai trong hoàng cung này. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói đi thôi. Hắn xoay người bước ra ngoài trước. Tiêu Hề Hề nhanh chóng đi theo. Hai người ngồi xe ngựa rời cung. Hôm nay trời đẹp, nắng chói chang, rất nhiều người trên đường đã khoác lên mình y phục đón xuân rực rỡ. Bảo Cầm biết Tiêu Trắc Phi lần này xuất cung đi gặp Tạ Sơ Tuyết nên cố tình trang điểm cho Tiêu Trắc Phi thật lộng lẫy để không bị người khác so sánh với Tạ Sơ Tuyết. Lạc Thanh Hà nhìn cách ăn mặc của Tiêu Hề Hề, ánh mắt tối sầm, tâm trạng ngày càng bực bội. Tiêu Hề Hề cố bắt chuyện với hắn, nhưng hắn cứ làm lơ. Bầu không khí trong xe trầm mặc dần. Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi rốt cuộc người sao vậy? Lần này Lạc Thanh Hàn không làm lơ nàng. Hắn hỏi ngược một câu. Nàng có gì muốn nói với ta không? Tiêu Hề Hề không hiểu nói gì cơ. Thần thiếp không có gì để nói. Lạc Thanh Hàn sao nàng lại đồng ý lời mời của Tạ Sơ Tuyết? Nàng đâu thân với Tạ Sơ Tuyết? Hắn thầm nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng nói thật, hắn sẽ bỏ qua. Nhưng nếu nàng tiếp tục che giấu, hắn sẽ lập tức cho xe quay về cung, sau này sẽ không cho nàng rời Đông Cung một bước. Tiêu Hề Hề không ngờ thái tử đột nhiên hỏi chuyện này, nàng ngẩn một lúc, sau đó mới hoàn hồn, buộc miệng nói chẳng lẽ người nghi ngờ thần thiếp cấu kết với Tạ Sơ Tuyết. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói không có. Dù hắn biết Tiêu Hề Hề đang che giấu gì đó, nhưng hắn chắc chắn nàng sẽ không bao giờ cấu kết với người ngoài hại hắn. Tiêu Hề Hề lấy thiệp mời từ trong tay áo, thần thiếp muốn đến cuộc hẹn là vì nét chữ trên thiệp rất quen. Ánh mắt của hắn chuyển từ mặt nàng lên thiệp mời. Nét chữ ngay ngắn, nhìn không giống nét chữ của một tiểu thư khuê các. Ban đầu Lạc Thanh Hàn còn tưởng Tạ Sơ Tuyết cho người viết, nhưng nhìn phản ứng của Tiêu Hề Hề lúc này, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào là đại sư huynh nàng viết? Tiêu Hề Hề gật đầu đúng vậy. Lạc Thanh Hàn cho nên nàng đến cuộc hẹn là để gặp đại sư huynh. Tiêu Hề Hề lại gật đầu. Lạc Thanh Hàn biết được sự thật mà hắn muốn biết, nhưng không cảm thấy vui chút nào, thậm chí còn tức giận hơn. Nữ nhân này cố tình ăn mặc lộng lẫy để đi gặp đại sư huynh của mình. Đây chẳng phải công khai cắm sừng hắn sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hạ lệnh. Quay đầu xe, về cung. Há cảo tôm. Nêm rán. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 443. Thị vệ phụ trách đánh xe nghe thấy lệnh của thái tử, dù không hiểu gì nhưng vẫn dừng xe, sau đó quay đầu xe trở về. Thị vệ tháp tùng cũng quay lại. Tiêu Hề Hề gấp gáp đừng về cung, thần thiếp còn phải đến cuộc hẹn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nàng nóng lòng đi gặp đại sư huynh của nàng sao? Mùi chua trong lời nói rõ ràng đến mức Tiêu Hề Hề không thể giả vờ như không ngửi thấy. Nàng biết dục vọng chiếm hữu của thái tử lại trỗi dậy rồi. Tiêu Hề Hề nghi người, nắm tay thái tử, dùng giọng điệu chân thành nhất nói. Điện hạ, thần thiếp và đại sư huynh chỉ có tình huynh muội, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ gì, thần thiếp có thể thề, nếu thần thiếp nói dối thì sẽ không. Lạc Thanh Hàn cắt ngang, nàng không cần thề, nàng chỉ cần trả lời ta một câu. Tiêu Hề Hề, người hỏi đi. Lạc Thanh Hà nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, chậm rãi hỏi, nếu người viết thiệp mời cho nàng thật sự là Phương Vô Tửu, vậy có nghĩa Phương Vô Tửu đang đứng về phía Tây Lăng Vương, hoàng vị chỉ có một, nhưng kẻ tranh giành thì vô số, sau này ta và bọn họ nhất định sẽ đấu đến mức ngươi chết ta sống, đến lúc đó nàng giúp ta, hay giúp đại sư huynh của nàng. Tiêu Hề Hề sững sờ. Thật lòng mà nói, nàng không nghĩ xa đến thế. Nàng chỉ nghĩ đã lâu không gặp đại sư huynh, muốn ôn chuyện cũ với huynh ấy thôi. Lúc này đối mặt với chất vấn của thái tử, Tiêu Hề Hề không khỏi trầm mặc. Thời gian trầm mặc của nàng càng lâu, trái tim Lạc Thanh Hàn ngày càng lạnh. Lúc Lạc Thanh Hàn chuẩn bị từ bỏ ý định muốn nghe đáp án, Tiêu Hề Hề chợt lên tiếng. Ta giúp người. Đôi mắt nàng trong veo, có thể thấy rõ thái độ kiên định mà nàng đang thể hiện. Trong lòng Lạc Thanh Hàn hơi nóng lên, nhưng trên mặt vẫn không hề nao núng, dù ta muốn giết y, nàng cũng sẽ giúp ta. Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, người sẽ bảo ta giết người sao? Lạc Thanh Hàn im lặng. Tiêu Hề Hề tự nói tiếp, ta chưa từng giết người, nếu người cứ khăng khăng muốn ta làm, ta có thể làm. Lạc Thanh Hàn tại sao? Tiêu Hề Hề khó hiểu hả? Lạc Thanh Hàn tại sao tốt với ta như vậy? Tiêu Hề Hề, vì người cũng rất tốt với ta. Nhưng sư huynh đệ của nàng cũng rất tốt với nàng, tại sao nàng thà làm hại bọn họ, cũng muốn giúp ta? Tiêu Hề Hề gãi đầu, khổ não nói, chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta xung đột lợi ích chứ. Nói thật thì lần này ta đến gặp đại sư huynh là để khuyên huynh ấy từ bỏ nhiệm vụ sư môn, chỉ cần huynh ấy từ bỏ, ta và huynh ấy không cần dùng kiếm đối mặt. Lạc Thanh Hà, nhiệm vụ sư môn liên quan chuyện y có thể trở thành trưởng môn kế tiếp hay không, y chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chỉ cần là nam nhân, ắt sẽ có giả tâm, chắc hẳn đại sư huynh của nàng cũng vậy. Tiêu Hề Hề, nếu huynh ấy vẫn kiên trì, không từ bỏ nhiệm vụ, thì ta sẽ nhân cơ hội tìm hiểu về Tây Lăng Vương, giúp người thu thập tin tức. Lạc Thanh Hàn không dao động, ta có thể tự phái người đi thu thập tin tức, không cần nàng đích thân ra mặt. Tiêu Hề Hề ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói, điện hạ, người ta muốn giúp người thật mà, người cho ta đến gặp đại sư huynh đi, ta hứa sẽ chỉ nói vài câu thôi, nói xong sẽ quay lại ngay, không làm chậm trễ thời gian. Thái tử vẫn không lay chuyển. Tiêu Hề Hề hạ quyết tâm bán rẻ nhan sắc, vồ tới hôn lên môi hắn. Điện hạ, cầu xin người mà. Lạc Thanh Hàn hơi dao động trước sự đụng chạm nhẹ nhàng đó. Hắn nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, trầm giọng nói, đang ở trong xe ngựa, đừng có làm bậy. Tiêu Hề Hề lại hôn hắn. Lạc Thanh Hàn giơ tay chặn mặt nàng, đẩy mặt nàng ra. Tiêu Hề Hề cắn ngón tay hắn, dùng lưỡi liếm ngón tay hắn. Lạc Thanh Hàn. Hắn vô cảm rút tay về, thầm siết đầu ngón tay, cảm giác đầu lưỡi chạm vào lưu lại rất lâu, mềm mại ẩm ướt, quá dụ hoặc. Tiêu Hề Hề dùng mọi cách châm lửa trên người hắn, không được đi sẽ không từ bỏ. Dù Lạc Thanh Hàn tính cách lãnh đạm, bây giờ cũng không thể chịu được. Hắn đè móng vuốt của Tiêu Hề Hề đang muốn luồn vào trong y phục của hắn, vì cố kiềm chế mà giọng có hơi khàn, đủ rồi, còn làm bậy, có tin ta bây giờ xử nàng tại chỗ luôn không? Tiêu Hề Hề nhìn hắn không chớp mắt. Trong đôi mắt hạnh của nàng đầy vẻ nịnh nọt. Rõ ràng làm ra hành động xấu hổ, mà bộ dạng thì ngoan ngoãn như vậy. Cuối cùng Lạc Thanh Hàn không nhịn được, kéo người vào lòng hôn. Nụ hôn khiến Tiêu Hề Hề khó thở, cả người mềm nhũn, lúc này hắn mới buông đôi môi đỏ ửng của nàng ra. Hắn trầm giọng nói, nàng có thể đi gặp Phương Vô Tửu, nhưng ta có một điều kiện. Tiêu Hề Hề lập tức ngồi ngay ngắn người nói, đi. Ta sẽ đi cùng nàng. Thương Lan Viên là phủ đệ mà hoàng đế ban thưởng cho Tây Lăng Vương, vì Tây Lăng Vương quanh năm ở quận Tây Lăng nên phủ này nhiều năm không có người ở, may là vẫn luôn có người quét dọn, hiện giờ trông không quá suy tàn. Bây giờ Tây Lăng Vương sống ở Thương Lan Viên. Xe ngựa dừng trước cổng Thương Lan Viên. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề lần lượt xuống xe, thị vệ tiến lên gõ cửa, sau khi nói rõ, người canh gác nhanh chóng mở cửa, cung kính mời họ vào. Bước vào cửa là một hòn non bộ tinh xảo, kèm theo tiếng nước chảy bên dưới. Bọn họ vòng qua hòn non bộ nước chảy róc rách, đi thẳng vào bên trong. Tiêu Hề Hề không ngờ là bọn họ sẽ gặp anh Vương Lạc Dạ Thần ở đây. Lạc Dạ Thần cũng không ngờ sẽ gặp bọn họ ở đây, vừa ngạc nhiên cũng vừa xấu hổ. Y nhớ lại cuộc xung đột trước đó với Thái Tử ở Đông Cung. Lúc đó y vội vàng tìm người ta tính sổ, kết quả người ta chẳng những không so đo với y, ngược lại còn chủ động từ bỏ một cô nương tốt như Tạ Sơ Tuyết để bảo vệ tình huynh đệ. Lạc Dạ Thần biết mình sai, nhưng không thể hạ mình xin lỗi đối phương. Lúc này đột nhiên gặp Thái Tử, Lạc Dạ Thần cảm thấy tội lỗi, vẻ mặt cũng ngượng ngùng. Sao hai người lại tới đây? Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói Tạ Sơ Tuyết mời Tiêu Trắc Phi làm khách, ta vừa hay có việc cần xuất cung, nên ta đến cùng nàng. Tiêu Hề Hề sao người lại ở đây? Ta tới cầu hôn. Nói đến đây, Lạc Dạ Thần tức thì quên đi ngượng ngùng khi đối mặt với Thái Tử, phấn khích hẳn lên. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên cầu hôn. Nhanh vậy à? Lạc Dạ Thần không thấy nhanh chút nào, thậm chí còn thấy quá chậm. Y ước gì hôm nay có thể cưới người ta về nhà. Ánh mắt Tiêu Hề Hề dừng trên người y một chút, sắc mặt hơi cổ quái, người xác định muốn cưới Tạ cô nương thật à? Lạc Dạ Thần ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đương nhiên. Ta yêu muội ấy từ cái nhìn đầu tiên, đời này ta nhất quyết phải cưới muội ấy. Tiêu Hề Hề thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lẽ nào không phải thấy sắc nổi lòng tham hả? Lạc Dạ Thần thẹn quá hóa giận, cô đừng nói bậy. Ta không có thiển cận như cô nghĩ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 444. Tây Lăng Vương sải bước đi vào. Ông hiển nhiên không ngờ Thái Tử và Anh Vương lại chạm mặt ở đây, tuy kinh ngạc trong lòng nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ gì, cười to nói. Có thể được Thái Tử Điện Hạ và Anh Vương đại giá quan lâm, Thương Lan Viên của ta thật đúng là vinh hạnh. Ông hành lễ với Thái Tử trước, rồi mời mọi người ngồi xuống trò chuyện. Lạc Dạ Thần gấp gáp nói không dám giấu gì, hôm nay con đến cầu hôn, cũng mang theo sính lễ tới rồi, con cũng nhờ người thử hỏi ý của Thái Hậu cũng ủng hộ hôn sự này. Không biết ý của Hoàng Thúc thế nào. Tây Lăng Vương khó xử, đương nhiên ta cũng hy vọng con và Sơ Tuyết có thể thân thiết hơn. Con bé Sơ Tuyết này tuy bề ngoài yếu ớt nhưng nội tâm rất quyết đoán. Ta thấy chuyện này nên hỏi ý con bé, con nghĩ sao? Lạc Dạ Thần vội nói vậy thì mau mời Tạ cô nương ra đây, hỏi ý của muội ấy. Tây Lăng Vương không ngờ người này gấp gáp như vậy, do dự một hồi mới nói dù sao Sơ Tuyết cũng là cô nương chưa xuất giá, tùy tiện mời con bé ra ngoài tiếp khách thì không ổn lắm. Lạc Dạ Thần không bỏ cuộc, Hoàng Thúc không cần lo lắng, ở đây đều là người nhà, hơn nữa chúng ta cũng từng gặp nhau nên không cần kiêng kỵ gì cả. Nói đến mức này, Tây Lăng Vương cũng không từ chối được nữa, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Vậy con chờ một chút, ta phái người gọi Sơ Tuyết. Lạc Dạ Thần vội đồng ý được. Tây Lăng Vương gọi Phương Quản sự, sai y đến hậu viện gọi tiểu thư ra ngoài. Phương Quản sự chấp tay xoay người rời đi. Ánh mắt Tiêu Hề Hề luôn dán vào bóng lưng y. Thái Tử lặng lẽ giơ tay siết mạnh eo nàng. Tiêu Hề Hề rùng mình, phải cố lắm mới kìm được xúc động muốn nhảy lên. Nàng tức thì quay đầu nhìn chằm chằm Thái Tử bên cạnh. Trái lại, Thái Tử bình tĩnh uống trà như không có chuyện gì. Tây Lăng Vương trò chuyện với bọn họ về vài chuyện xảy ra trong kinh gần đây. Thái Tử im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời mấy tiếng. Lạc Dạ Thần ngẩng cổ nhìn về phía cửa. Một lòng muốn biết khi nào Tạ Sơ Tuyết mới xuất hiện. Mãi khi cổ nghển sắp dài ra, người trong lòng y mới tao nhã xuất hiện ngoài cửa. Tạ Sơ Tuyết bước vào phòng, khuỵ gối hành lễ. Mái tóc đen của nàng trượt về phía trước theo chuyển động, trong búi tóc có một cánh hoa đào, hẳn là vừa rồi vô tình dính vào khi đi ngang qua gốc đào. Mắt mày hơi cụp, trông dịu dàng xinh đẹp. Lạc Dạ Thần lập tức đứng dậy, trông như cậu bé mới biết yêu, lúc đối mặt với người trong lòng. Tay chân không biết để sao mới tốt, mà vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh, giả vờ lão luyện nói. Mấy ngày không gặp, Tạ cô nương càng xinh đẹp hơn trước. Nét mặt Tạ Sơ Tuyết hơi ngượng ngùng, đa Tạ vương gia khen ngợi. Lạc Dạ Thần qua đây ngồi đi. Y ra hiệu cho Tạ Sơ Tuyết ngồi ghế trống cạnh mình. Tạ Sơ Tuyết không làm theo ý của y, nàng ngồi bên cạnh Tây Lăng Vương, động tác tao nhã uyển chuyển, rất đẹp mắt. Nàng duỗi cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết của mình rót trà cho từng người có mặt. Đến lượt Lạc Dạ Thần, y kích động đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói Tạ cô nương hiền lương thục đức, ai có thể cưới được muội, đúng là có phúc ba đời, ha ha. Tạ Sơ Tuyết xấu hổ cúi đầu, vương gia nói đùa rồi. Lạc Dạ Thần căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, không phải y chưa từng bắt chuyện với nữ nhân, nhưng không căng thẳng như khi đối mặt với Tạ Sơ Tuyết. Y nuốt nước bọt, tìm vài chủ đề hỏi han. Thử khơi dậy hứng thú của Tạ Sơ Tuyết. Không may là toàn thất bại. Tạ Sơ Tuyết cứ luôn cúi đầu trong ngại ngùng, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn. Trong mắt Tiêu Hề Hề và Thái tử thì rất bình thường, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong mắt Lạc Dạ Thần thì chứa đựng những cảm xúc như ánh mắt triều mến, tơ tình vương vấn nhưng khó mở lời, v.v. Lạc Dạ Thần được ánh mắt đó cổ vũ, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi. Tạ cô nương, muội có bằng lòng gả cho ta không? Tiêu Hề Hề ngừng ăn bánh ngọt. Nàng nhìn cả hai không chớp mắt, muốn biết giữa hai người còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Tạ Sơ Tuyết như nai con sợ hãi, đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, sau đó đỏ mặt, cuống quýt nói vương gia đang nói đùa phải không? Hôn nhân đại sự nên nghe theo lệnh của phụ mẫu, lời của bà Mai, sao người có thể nói trực tiếp với ta như vậy? Như vậy không hợp lễ nghi. Nói xong, nàng mặc Lạc Dạ Thần giải thích, đứng dậy dùng khăn lụa che khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng ra ngoài. Tiêu Hề Hề nuốt bánh ngọt trong miệng, úi chà, cầu hôn bị từ chối rồi. Lạc Dạ Thần muốn đuổi theo nhưng bị Tây Lăng Vương ngăn lại. Con gái da mặt mỏng, con trực tiếp hỏi con bé chuyện này, con bé chắc chắn không chịu được, nếu con còn đuổi theo chỉ càng làm con bé khó xử hơn thôi. Đây là lần cầu hôn đầu tiên của Lạc Dạ Thần, hoàn toàn không có kinh nghiệm, y vội hỏi vậy con nên làm sao? Tây Lăng Vương đề nghị tốt nhất là con nên mời bà Mai đến đây, để bà Mai giúp con nói chuyện. Nếu theo thủ tục thông thường, bà Mai sẽ đến nhà tìm hiểu trước, sau khi được đối phương đồng ý, mới có thể dẫn bà Mai và Sính Lễ đến cầu hôn, chưa từng có ai không tuân thủ quy tắc như anh Vương, đến bà Mai cũng không có mà đã mang Sính Lễ đến cầu hôn rồi. Cũng vì anh Vương không làm theo quy tắc mới khiến Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết không kịp trở tay. Tây Lăng Vương có thể làm bây giờ chính là khuyên anh Vương trở về, tìm cách kéo dài thời gian để y đến cầu hôn lần nữa. Lạc Dạ Thần thấy Tây Lăng Vương nói có lý, tức thì vỗ đùi nói với Thái tử và Tiêu Trắc Phi. Thường nói sắp xếp gặp không bằng ngẫu nhiên gặp, nếu hai người đã ở đây, phiền hai người làm mai giúp ta, thế nào? Tây Lăng Vương. Ông tính toán ngàn lần, nhưng không ngờ anh Vương lại nghĩ ra cách này. Tiêu Hề Hề không ngờ nàng chỉ đến gặp đại sư huynh, mà phải kim luôn chức bà Mai bán thời gian. Nếu là người khác, nàng không ngại giúp làm mai, nếu mai mối thành công một mối hôn sự, coi như là làm chuyện tốt. Nhưng xem tướng mạo của Lạc Dạ Thần và Tạ Sơ Tuyết, hai người này vốn không có kết quả tốt. Tiêu Hề Hề tiếp tục cúi đầu ăn bánh, giả như không nghe thấy gì. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt hỏi chuyện thành thân quan trọng như vậy, huynh đã hỏi phụ hoàng chưa? Lạc Dạ Thần ta đã nhờ mẫu phi hỏi ý của hoàng tổ mẫu rồi, hoàng tổ mẫu nói ủng hộ ta. Lạc Thanh Hà, hoàng tổ mẫu là hoàng tổ mẫu, phụ hoàng là phụ hoàng, hôn sự của huynh phải có sự đồng ý của phụ hoàng. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Tây Lăng Vương nhân cơ hội nói Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, chuyện này vẫn phải hỏi ý của hoàng thượng trước, hoàng thượng yêu thương con như vậy, nhất định sẽ đồng ý hôn sự của con và Sơ Tuyết, con đi hỏi thử cũng không sao. Lạc Dạ Thần đành miễn cưỡng thỏa hiệp. Khó lắm mới dỗ được anh nương, Tây Lăng Vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 445. Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết sai người mời Tiêu Trắc Phi đến uống trà thưởng hoa. Lạc Dạ Thần vô cùng ngưỡng mộ Đố Kỵ. Y cũng rất muốn uống trà thưởng hoa với Tạ cô nương. Vì Tạ Sơ Tuyết chỉ mời một mình Tiêu Trắc Phi, nên một nam nhân như Lạc Thanh Hàn không tiện đi theo. Tiêu Hề Hề sợ hắn nghĩ nhiều, bèn thì thầm vào tai hắn. Thần thiếp đi sẽ về ngay. Nàng đứng dậy rời khỏi sảnh, thị nữ dẫn nàng đi qua hành lang, qua cây cầu cong. Cuối cùng thấy Tạ Sơ Tuyết trong đình Uyên Ương ở hậu viện. Đình Uyên Ương là hai đình hình bát giác giống hệt nhau được xây trên con suối, dòng nước trong veo chảy xuyên qua đáy, nhìn thấy được cá chép tung tăng bơi lội. Tạ Sơ Tuyết đang dựa vào ghế mỹ nhân cho cá ăn, động tác tao nhã cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cảnh tượng trở thành bức tranh vô cùng đẹp mắt. Nàng thấy Tiêu Trắc Phi đến, lập tức ra khỏi đình, hành lễ với Tiêu Trắc Phi. Hai người sánh vai bước vào trong đình. Tạ Sơ Tuyết mời nàng ngắm cá chép dưới suối. Nàng thấy Tiêu Trắc Phi rất thích những con cá này, liền lấy chuyện này làm chủ đề hỏi nương nương từng nuôi cá sao. Tiêu Hề Hề từng nuôi, nhưng nuôi không tốt, chẳng bao lâu đã chết rồi. Tạ Sơ Tuyết an ủi nương nương đừng buồn. Tiêu Hề Hề lúc đầu ta cũng rất buồn, định chôn nó đi, sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy như vậy không ổn nên đổi thành hỏa táng, nào ngờ càng nướng càng thơm, nhất thời không kìm được nên ăn nó cùng với rượu trái cây rồi. Nói xong nàng còn nuốt nước bọt. Tạ Sơ Tuyết. Tạ Sơ Tuyết miễn cưỡng lịch sự cười ngoài nuôi cá, bình thường nương nương còn làm gì nữa không? Tiêu Hề Hề cả đời này ta có hai chuyện không làm. Tạ Sơ Tuyết hai chuyện gì? Tiêu Hề Hề ta không làm chuyện này, cũng không làm chuyện kia. Tạ Sơ Tuyết. Tiêu Hề Hề chuyện cười này không buồn cười hả? Tạ Sơ Tuyết gượng cười ha ha hai tiếng. Cuộc nói chuyện bị di, ép cơ hờ, ép hoàn toàn. Bầu không khí trầm mặc đáng sợ. Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết mới gượng gạo mở lời, để không bị Tiêu Trắc Phi hố lần nữa. Lần này Tạ Sơ Tuyết cố ý chọn một chủ đề an toàn hơn. Hoa trong sân nở rồi, chúng ta cùng thưởng hoa đi. Tiêu Hề Hề vui vẻ đồng ý ừm. Tạ Sơ Tuyết vừa đi vừa giới thiệu các loại hoa, thỉnh thoảng ngâm vài câu thơ. Tiêu Hề Hề thân là một học gia, hoàn toàn không hiểu những bài thơ đó đang biểu đạt cái gì. Nàng chỉ nghĩ, làm sao mới gặp được đại sư huynh đây? Lúc này, một thị nữ bước nhanh tới, thì thầm vài câu vào tai Tạ Sơ Tuyết. Tạ Sơ Tuyết khẽ cau mày, hình như đang do dự, một lúc sau nàng vẫn nói với Tiêu Trắc Phi. Xin lỗi, trong phòng ta mất chút đồ, ta phải đi xem thử, nương nương chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay. Tiêu Hề Hề sảng khoái nói cô cứ bận chuyện của cô đi, ta tự dạo cũng được. Tạ Sơ Tuyết vội đi theo thị nữ. Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ phải đi đâu tìm đại sư huynh. Vừa lúc đó, một nam nhân đi ra từ sau hòn non bộ. Y mặc y phục rộng tay xanh đậm, ngũ quan rất bình thường, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm. Người này chính là Phương Quản sự. Y hành lễ với Tiêu Hề Hề bái kiến Trắc Phi nương nương. Lúc này, y đang dùng giọng của mình, trầm thấp vững vàng, khiến Tiêu Hề Hề cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng mừng rỡ chạy tới đại sư huynh, quả nhiên là huynh. Phương Vô Tửu khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm của y đầy ấm áp, giơ tay xoa đầu Tiêu Hề Hề, nhẹ nhàng nói muội cao hơn rồi. Tiêu Hề Hề phấn khởi thật không? Cao hơn bao nhiêu? Ngón tay Phương Vô Tửu vẽ vào không trung nhiêu đây? Tiêu Hề Hề nhiêu đó thôi hả? Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Không sao, năm nay muội mới 17, còn có thể lớn thêm 2 năm nữa. Phương Vô Tửu nét cười càng sâu nhìn muội thế này, hẳn là sống trong cung rất tốt. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu muội sống rất tốt, mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống rất thoải mái. Phương Vô Tửu trong cung có ai bắt nạt muội không? Tiêu Hề Hề phần lớn mọi người đều tốt, chỉ có vài người không thích muội, nhưng không quan trọng, muội chỉ cần mặc kệ bọn họ là được rồi. Phương Vô Tửu bất lực có vài người dù muội mặc kệ cũng không giải quyết được, nếu gặp khó khăn, có thể nói với ta giúp muội giải quyết. Tiêu Hề Hề đảo mắt thật ra muội có một chuyện muốn nhờ huynh giúp. Phương Vô Tửu muội muốn ta từ bỏ nhiệm vụ sư môn. Đại sư huynh giỏi quá, đoán là trúng ngay. Tiêu Hề Hề tân bốc muốn lôi kéo đối phương huynh nhìn huynh xem, vừa đẹp trai vừa thông minh, nếu chúng ta tranh nhau, muội nhất định không tranh lại huynh, huynh nể tình muội giúp huynh vá quần, huynh nhường muội đi mà. Phương Vô Tửu đè gáy nàng, bất đắc dĩ cười. Nói đến chuyện vá quần, ta còn chưa tính sổ với muội, muội vá hết ống quần của ta, bảo ta làm sao mặc. Đó là chiếc quần tốt nhất của ta. Tiêu Hề Hề rụt cổ, không phải muội cũng gỡ chỉ giúp huynh rồi sao? Phương Vô Tửu cười càng thêm hiền từ, đúng vậy, muội gỡ chỉ đũng quần, cuối cùng cái quần đó biến thành quần hở đũng. Tiêu Hề Hề giọng phản đối, quần hở đũng rất đẹp, trông trẻ trung dễ thương. Phương Vô Tửu, muội đúng là ma lanh. Phương Vô Tửu ho nhẹ một tiếng, thật ra ta mời muội tới đây là muốn khuyên muội từ bỏ nhiệm vụ, ta không muốn làm hại muội, dù sao muội cũng không có hứng thú làm trưởng môn, chi bằng từ bỏ đi. Tiêu Hề Hề huynh cũng nói như vậy với nhị sư huynh. Phương Vô Tửu muội gặp nhị sư đệ rồi. Tiêu Hề Hề gật đầu. Phương Vô Tửu nhìn dáng vẻ của muội, chẳng lẽ nhị sư đệ bại trong tay muội rồi? Tiêu Hề Hề xem là vậy đi. Phương Vô Tửu hơi kinh ngạc, đệ ấy bại thế nào? Tiêu Hề Hề cười ranh, ma đây là bí mật, không thể nói, trừ khi huynh đồng ý dùng tin tức trao đổi. Phương Vô Tửu bất đắc dĩ, nụ cười có vài phần cưng chiều, ánh mắt như nhìn đứa trẻ nghịch ngợm. Nói đi, muội muốn biết gì? Tiêu Hề Hề, tại sao Tây Lăng Vương vào kinh? Phương Vô Tửu, vì mừng thọ Thái Hậu. Tiêu Hề Hề, đây chỉ là lý do bên ngoài, muội muốn biết lý do thật sự. Đâu phải Thái Hậu năm nay mới bày thọ yến, những năm trước Thái Hậu cũng bày thọ yến, Tây Lăng Vương cũng không đến thịnh kinh, vì sao năm nay lại tới? Trong chuyện này phải có ẩn tình gì đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 446.

Phương Vô Tửu đương nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ta cũng không có giao tình gì với Tây Lăng Vương, quan hệ giữa ta và ông ấy chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Dù có một ngày bị ông ấy bán đứng, ta cũng sẽ không thất vọng. Nhưng muội thì khác, muội đặt tình cảm của mình vào đó. Một khi mất đi tin tưởng của thái tử, muội nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Hề Hề dừng bước. Phương Vô Tửu cũng dừng, chăm chú nhìn nàng trước khi hắn làm muội tổn thương, thì muội mau rút lui đi. Tiêu Hề Hề huynh nói nhiều như vậy chỉ để thuyết phục muội từ bỏ. Phương Vô Tửu ta vì muốn tốt cho muội. Tiêu Hề Hề tiến lên một bước, nắng trời phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của nàng. Muội sẽ không từ bỏ hắn, không bao giờ. Phương Vô Tửu có đáng không? Tiêu Hề Hề muội không quan tâm có đáng hay không, muội chỉ hy vọng hắn có thể sống thật tốt. Nàng cùng thái tử xuống phía nam cầu mưa, cùng hắn trốn chạy ở quận Trần Lư. Nàng nhìn hắn từng bước thay đổi trưởng thành, nhìn hắn loạn choạng hướng tới mục tiêu của mình. Nàng biết áp lực mà hắn phải chịu, cũng biết hắn nỗ lực thế nào để không phụ lòng người khác. Có phúc cùng hưởng, sống chết cùng nhau. Số mệnh của hai người đã gắn chặt với nhau. Đến hôm nay, nàng không thể nói đi là đi. Phương Vô Tửu bất đắc dĩ thở dài, muội ngốc quá rồi. Người khác cho đi, luôn hy vọng nhận lại được gì đó. Nhưng tiểu sư muội của y ngu ngốc đến mức không muốn người ta báo đáp. Tiêu Hề Hề nũng nịu cười, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Phương Vô Tửu như vậy, chúng ta định sẵn là đối thủ rồi. Tiêu Hề Hề thở dài, phải đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 447. Tây Lăng Vương mời thái tử và anh vương xem kịch. Ta có dẫn theo một đoàn kịch ở quận Tây Lăng, kịch của bọn họ rất hay, hay là hai vị xem thử một chút đi. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp được. Nếu thái tử đồng ý, đương nhiên anh vương không có quyền từ chối. Hai người đi theo Tây Lăng Vương đến hậu viện. Trên sân khấu, tiếng hát ý a trầm bổng du dương. Tây Lăng Vương chăm chú lắng nghe, tay phải gõ gõ nhịp. Thái tử ngồi thẳng như tùng, sắc mặt không đổi, ánh mắt nhìn sân khấu, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lạc Dạ Thần nghe một hồi thì ngủ mất. Trước đây y cũng từng đến rạp hát, nhưng không phải xem kịch, mà ngắm đào kép xinh đẹp, dáng người thon thả. Đào kép trên sân khấu bây giờ cũng rất đẹp, nhưng Lạc Dạ Thần không mấy quan tâm. Y buồn ngủ, kìm không được ngáp một cái. Lạc Dạ Thần không thể nhịn đến khi vở kịch kết thúc, nói hoàng thúc, vừa rồi con uống nhiều trà quá, muốn ra ngoài một lát. Tây Lăng Vương vẫn đang nghiêm túc xem kịch, nên thản nhiên đáp ừm. Lạc Dạ Thần đứng dậy ra khỏi rạp hát, lập tức có hạ nhân bước tới hỏi y muốn đi đâu. Lạc Dạ Thần lấy cớ đi nhà xí để ra ngoài, nhưng thật ra y không muốn đi nhà xí, y chỉ muốn đi gặp Tạ Sơ Tuyết. Bổn vương đi dạo một chút. Nói xong, y sải bước đi về phía trước. Hạ nhân không dám ngăn cản, nhưng cũng không thể để anh vương đi lung tung, đành cách một khoảng vừa phải đi theo y. Thương Lan Viên rất rộng, có đầy đủ đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cảnh, Lạc Dạ Thần không biết Tạ Sơ Tuyết ở đâu, y chỉ đành dựa vào trực giác đi lung tung, trong lòng thầm cầu trời cho y chạm mặt Tạ Sơ Tuyết. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của y, cho y gặp được người quen, tiếc là y không gặp Tạ Sơ Tuyết, mà là Tiêu Trắc Phi. Lạc Dạ Thần thấy Tiêu Trắc Phi thì rất vui. Y nhớ Tạ Sơ Tuyết mời Tiêu Trắc Phi thưởng hoa, nếu Tiêu Trắc Phi ở đây, vậy Tạ Sơ Tuyết nhất định cũng ở gần đây. Vui mừng khi sắp được gặp người trong lòng, Lạc Dạ Thần định bước tới chào hỏi, nhưng phát hiện bên cạnh Tiêu Trắc Phi còn có một nam nhân trẻ tuổi. Y nhớ nam nhân này họ Phương, là quản sự bên cạnh Tây Lăng Vương. Lạc Dạ Thần dừng bước. Y quét mắt nhìn quanh, nhận ra ở đây chỉ có Tiêu Trắc Phi và Phương quản sự, không còn ai khác, càng đừng nói đến Tạ Sơ Tuyết. Lạc Dạ Thần tức thì nghĩ đến chuyện khác. Trai đơn gái chiếc lén lúc ở hoa viên làm gì? Lẽ nào là hẹn hò? Nghĩ đến đây, Lạc Dạ Thần theo bản năng di chuyển hai bước, trốn sau bức tường hoa. Y cảnh giác thò đầu ra, thấy Tiêu Trắc Phi và Phương quản sự vẫn đứng yên, hai người đang nói gì đó, xem ra bọn họ sớm đã cấu kết với nhau rồi. Phương quản sự giơ tay xoa xoa đầu Tiêu Trắc Phi. Tiêu Trắc Phi ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, có một sự thân mật khó tả. Lạc Dạ Thần mở to mắt kinh ngạc, trong lòng thầm gào thét trời đất ơi. Hai người này có gian tình. Một lúc sau, cách đó không xa có tiếng bước chân, hình như có người tới gần. Phương quản sự đi trước một bước. Chỉ còn lại một mình Tiêu Trắc Phi. Người đến là Tạ Sơ Tuyết, nàng bước rất nhanh, tình cờ đi ngang qua tường hoa. Nàng thấy anh Vương đứng bên cạnh tường hoa, lập tức dừng lại, kinh ngạc hỏi sao Vương gia lại ở đây. Trong đầu Lạc Dạ Thần bây giờ chỉ toàn là chuyện của Tiêu Trắc Phi, vốn không chú ý Tạ Sơ Tuyết nói gì, vì tiện đáp à, ta chỉ đi dạo chút thôi. Y thấy Tiêu Trắc Phi nhìn về phía này thì càng hoảng loạn, vội vàng nói. Ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong y cuống quýt chạy đi. Tạ Sơ Tuyết hơi cau mày nhìn theo bóng lưng chạy trốn của y, tự hỏi y sao vậy. Lạc Dạ Thần chạy trở về, được một lúc mới nhận ra mình chạy nhầm đường, may là có hạ nhân đi phía sau y. Hạ nhân dẫn y về đúng hướng. Lạc Dạ Thần đột ngột hỏi chuyện vừa nãy, ngươi có thấy không? Hạ nhân không hiểu thấy chuyện gì. Thì là Tiêu Trắc Phi đó, vừa nãy ngươi không thấy à? Hạ nhân gật đầu nói đã thấy. Lạc Dạ Thần híp mắt, tục ngữ có câu, đẹp khoe xấu che, nếu chuyện Tiêu Trắc Phi vụng trộn với người khác truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm thái tử mất hết thể diện, y thân là huynh trưởng phải giúp thái tử giải quyết nguy cơ tiềm ẩn này. Y bắt đầu nghĩ làm sao diệt khẩu, đồng thời giả như không có chuyện gì hỏi. Vừa nãy ngươi còn thấy gì nữa? Hạ nhân ngơ ngác nói hết rồi, nô tài chỉ thấy Tiêu Trắc Phi nói chuyện với ai đó, nhưng khoảng cách quá xa, người chắn ở phía trước, nên nô tài không thấy người đó là ai. Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào, cuối cùng hừ một tiếng xem như ngươi gặp may. Lúc Lạc Dạ Thần về rạp hát, thấy Thái Tử và Tây Lăng Vương vẫn đang xem kịch. Lạc Dạ Thần phàn nàn, vợ ngươi sắp trốn cùng người ta rồi, ngươi còn tâm trạng ở đây xem kịch. Không lâu sau, Tiêu Hề Hề cũng trở lại. Thái Tử dẫn nàng rời khỏi Thương Lan Viên. Cả hai vừa bước ra khỏi cổng, Lạc Dạ Thần đã đuổi theo. Thái Tử, chờ một chút. Lạc Thanh Hàn dừng bước, quay đầu nhìn chuyện gì. Lạc Dạ Thần hiếm khi đệ xuất cung một chuyến, ta mời đệ uống rượu. Lạc Thanh Hàn không đi, không có hứng. Lạc Dạ Thần không vui con người đệ sao vậy chứ? Ta có lòng mời đệ uống rượu, đệ còn không đi, đúng là làm ơn mắc oán, nếu không phải nể tình trước đây đệ từng cứu ta cũng không thèm nhắc nhở đệ. Lúc này y đột ngột dừng lại. Y biết Thái Tử thích thể diện, nếu bị người khác vạch trần chuyện vợ mình vụng trộn trước mặt, Thái Tử nhất định sẽ không chịu nổi đả kích. Lạc Thanh Hàn huynh muốn nhắc nhở ta chuyện gì? Lạc Dạ Thần liếc nhìn Tiêu Trắc Phi bên cạnh, trầm giọng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta mời đệ uống rượu, vừa uống vừa nói. Y định nhân lúc uống rượu, lén ra hiệu cho Thái Tử đã bị người khác cắm sừng. Lạc Thanh Hàn hỏi Tiêu Hề Hề. Nàng muốn đi không? Tiêu Hề Hề không do dự gật đầu muốn. Vừa hay nàng có chuyện muốn nói với Lạc Dạ Thần, nhân tiện còn được ăn một bữa không mất tiền, nên nàng phải đi. Vẻ mặt Lạc Dạ Thần chợt trở nên kỳ lạ, cô muốn đi thật à? Tiêu Hề Hề đúng vậy. Lạc Dạ Thần nhìn sang Thái Tử, kỳ quái hỏi đệ có chắc muốn đưa cô ta đi cùng. Lạc Thanh Hàn cảm thấy hai người trước mặt hơi kỳ quái, sắc mặt không đổi đáp ừm. Lạc Dạ Thần cười khẩy hừ, đây là đệ tự chọn. Sau này đừng trách ta không nhắc nhở đệ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 448. Vốn Lạc Dạ Thần muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với Thái Tử đệ, ám chỉ chuyện đối phương bị cắm sừng, nào ngờ Thái Tử lại dẫn Tiêu Trắc Phi đi cùng. Nếu vậy, sau khi Thái Tử biết sự thật, há chẳng phải sẽ giết Tiêu Trắc Phi ngay tại chỗ. Nghĩ đến cảnh đó, Lạc Dạ Thần có hơi phấn khích. Trước kia y bị Tiêu Trắc Phi trêu chọc không biết bao nhiêu lần, hôm nay rốt cục cũng có thể tìm lại thể diện. Ba người đến lầu Đông Lai. Lầu Đông Lai là một trong những tửu lầu có tiếng nhất ở kinh thành, không gian trang nhã, phục vụ chu đáo, đồ ăn thức uống cũng hạng nhất, điểm yếu duy nhất chính là đắt. Đương nhiên, đối với những chủ tử không thiếu tiền như Thái Tử và Anh Vương, đắt chẳng những không phải điểm yếu mà còn thể hiện địa vị đẳng cấp của họ. Anh Vương muốn tìm chỗ an tĩnh hơn một chút. Thế là trưởng quầy đích thân dẫn họ vào phòng riêng trong cùng. Khoảng cách phòng riêng này với bên ngoài khá xa, có hồ nước ngay bên ngoài cửa sổ nên càng an tĩnh hơn. Có lẽ vì quá kích động, Lạc Dạ Thần cảm thấy hơi mắt, gọi món xong thì muốn ra ngoài đi nhà xí. Tiêu Hề Hề không phản ứng gì. Nhưng ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn y hơi khác lạ. Lạc Dạ Thần cảnh giác hỏi đệ nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Thanh Hàn vừa nãy không phải huynh mới đi nhà xí ở Thương Lan Viên rồi à? Mới có một lúc mà huynh lại đi nữa, huynh quả nhiên nên ăn nhiều hẹ để bồi bổ cơ thể. Lạc Dạ Thần tức thì xù lông, vừa nãy ta không có đi nhà xí. Đừng có bôi nhọ ta, thận của ta rất tốt. Lạc Thanh Hàn, vừa nãy huynh không đi nhà xí, vậy huynh lén lút làm gì? Ta không có lén lút, ta đi loanh quanh rồi tình cờ phát hiện một chuyện. Nói đến đây, Lạc Dạ Thần cố tình nhìn về phía Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề đang vùi đầu ăn đậu phộng do Tửu Lâu đưa đến, hoàn toàn không nhận được dấu hiệu ám chỉ của anh Vương. Lạc Thanh Hàn, huynh nhìn Trắc Phi của ta làm gì? Lạc Dạ Thần cười khẩy, lát nữa đệ sẽ biết, ta đi rồi về. Nói xong, y thẳng thừng bước ra ngoài. Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trầm giọng hỏi, vừa nãy nàng gặp đại sư huynh của nàng chưa? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nuốt đậu phộng trong miệng, gật đầu đáp vâng. Lạc Thanh Hàn, hai người đã nói gì? Tiêu Hề Hề, ta khuyên huynh ấy từ bỏ, nhưng huynh ấy không chịu, sau đó huynh ấy cũng thử khuyên ta từ bỏ, nhưng cũng bị ta từ chối. Lạc Thanh Hàn cạn lời trước tóm tắt kết luận của nàng. Hắn lại hỏi còn gì nữa? Tiêu Hề Hề, ta cũng hỏi huynh ấy vài chuyện. Nàng nói hết lý do Tây Lăng Vương vào kinh. Lạc Thanh Hàn im lặng lắng nghe, trầm ngâm nói, gần đây, quả thật có người đang ám chỉ quyền lực của phiên vương các nơi quá lớn. Đề nghị tước quyền của các phiên vương, bọn họ lấy chuyện của Trần Lưu Vương làm bài học, tuy phụ hoàng không tỏ rõ thái độ, nhưng nhiều lúc không có thái độ gì chính là ngầm thừa nhận. Tiêu Hề Hề nói, vậy, Tây Lăng Vương sẽ chết thật sao? Lạc Thanh Hàn cũng chưa chắc, tước phiên không phải chuyện đơn giản. Ở Đại Thịnh có mười mấy phiên vương, một khi phụ hoàng quyết định tước phiên vương các nơi nhất định sẽ nổi dậy phản đối, đến lúc đó e là thiên hạ đại loạn. Là chính sách thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyền lực của phiên vương chư hầu của vua chúa nhằm củng cố quyền lực của bản thân. Nói đến đây, hắn hỏi lại. Nàng xem tướng mạo của Tây Lăng Vương, cảm thấy ông ấy đoản mệnh. Tiêu Hề Hề cẩn thận suy nghĩ xem không ra, hẳn là đại sư huynh đã chỉnh sửa mặt của ông ấy, gần giống trường hợp của Cừu Viễn, chiêu này nhất định là để làm ta không thể xem được mệnh của họ. Lạc Thanh Hàn, vậy nàng có thể đoán chưởng môn kế tiếp của Huyền Môn là ai không? Tiêu Hề Hề lắc đầu, không được, sư phụ nói chữ môn kế tiếp của Huyền Môn sẽ ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ, đây là thiên cơ trong truyền thuyết. Thiên cơ không thể tiết lộ, dù là ta cũng không thể chủ động suy đoán thiên cơ, chỉ có thể bị động cảm ứng, nhưng cảm ứng này không phải muốn là có được, cần có cơ duyên. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Tiêu Hề Hề cổ vũ, tuy có vài chuyện do trời định, nhưng ta tin con người sẽ thắng được ý trời. Lạc Thanh Hàn, ta không lo lắng chuyện này, ta đang nghĩ. Nàng có khả năng cảm ứng được thiên cơ, có phải cũng sẽ phải trả một cái giá nhất định không? Dù gì trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, có được ắt sẽ mất. Tiêu Hề Hề chớp mắt, không nói gì. Lạc Thanh Hàn, cái giá là gì? Tiêu Hề Hề cố ý úp mở, đến lúc thì người sẽ biết thôi. Trước khi thái tử hỏi tiếp, nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề. Ta có chuyện muốn nói với anh Vương, nhưng không tiện nói trước mặt, ta sợ ngài ấy không chịu được. Nên muốn nhờ Điện Hạ gợi ý cho ngài ấy một chút. Lạc Thanh Hàn rất muốn biết nàng sẽ phải trả giá thế nào, nhưng xem dáng vẻ của nàng, rõ là nàng không muốn tiếp tục chủ đề này. Nếu nàng không muốn nói, hắn chỉ đành tạm thời đè nén bất an trong lòng, thuận theo lời nàng hỏi. Nàng muốn nói gì với anh Vương? Tiêu Hề Hề nghi người, nhỏ giọng nói, ta thấy ánh sáng xanh lập lòe trên đầu Lạc Dạ Thần. Lạc Thanh Hàn không hiểu ý nàng. Ánh sáng xanh? Sao ta không thấy? Tiêu Hề Hề ây da, đây chỉ là cách nói tu từ phóng đại thôi, người đừng nghiêm túc quá. Ta xem tướng mạo của ngài ấy có lẽ bị ai đó cắm sừng rồi, ngài ấy chắc cũng không biết chuyện này, người tìm cách nhắc nhở ngài ấy, bảo ngài ấy sớm tỉnh ngộ đi. Lạc Thanh Hàn, ý nàng là, Tạ Sơ Tuyết đã có nam nhân khác. Tiêu Hề Hề gật đầu, đúng vậy, xem tướng mạo thì sao, hồng loan của Tạ Sơ Tuyết đang chuyển động, nhưng không phải với anh Vương, mà là với người khác. Nếu anh Vương cứ nhất quyết cưới nàng, thì khả năng cao là bị cắm sừng rồi. Ban đầu nàng từng khuyên Lạc Dạ Thần, bảo y bình tĩnh, đừng bị người khác lừa, nhưng y không tin ma quỷ, cứ nhất quyết lao đầu vào. Trong khi hai người đang nói chuyện, Lạc Dạ Thần đã quay lại. Y vừa vào cửa đã dùng ánh mắt sâu xa nhìn Tiêu Trắc Phi. Lần này Tiêu Hề Hề nhận được ánh mắt của đối phương, nàng thầm giật mình, lẽ nào y biết mình bị cắm sừng rồi sao? Nàng không khỏi nhìn thái tử bên cạnh. Thái tử bình tĩnh, ra hiệu cho nàng an tâm. Lạc Dạ Thần chú ý tới ánh mắt của Tiêu Trắc Phi, trong lòng đắc ý, nhìn đi, nàng ta chột dạ nên mới nhìn phản ứng của thái tử, sợ chuyện vụng trộm của mình bị bại lộ. Thấy thái tử như vậy, nhất định là bị Tiêu Trắc Phi lừa gạt. Lạc Dạ thần thầm nghĩ, nếu không phải để ý thể diện của thái tử, y nhất định vạch trần bộ mặt thật của nữ nhân lăng nhăng này ngay tại chỗ. Đám hầu bàn bưng thức ăn bước vào. Từng món ngon được bày lên bàn, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Tiêu Hề Hề tức thì bị món ngon thu hút. Lúc này, nàng vứt hết chuyện của anh Vương, Tạ Sơ Tuyết ra sau đầu. Buôn dưa có lớn đến đâu cũng không thể sánh với món ngon trước mắt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 449. Lạc Dạ thần nhấp một ngụm rượu, thầm chuẩn bị lời trong lòng rồi mới nói. Ta có chuyện muốn nói với đệ. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với huynh. Lạc Dạ thần sửng sốt, sau đó tự tin nói, chuyện đệ muốn nói chắc chắn không quan trọng bằng chuyện ta muốn nói. Lạc Thanh Hàn chưa chắc. Lạc Dạ thần không tin chuyện ta muốn nói rất quan trọng với đệ. Lạc Thanh Hàn ta cũng vậy. Lạc Dạ thần nghi ngờ nhìn hắn, đệ muốn nói gì? Lạc Thanh Hàn vẫn là huynh nói trước đi. Lạc Dạ thần nóng lòng muốn xem phản ứng của thái tử sau khi biết sự thật, nhưng y không thể nói quá trực tiếp, bèn do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Ta có một người bạn. Tiêu Hề Hề gặm chân gà, nói đùa, người bạn đó là người nhỉ? Lạc Dạ thần ngất một tiếng. Y tức giận nói, cô ăn của cô đi, đừng có xen vào. Tiêu Hề Hề hừ. Dù bị ngắt lời, Lạc Dạ thần vẫn cố tiếp tục cuộc trò chuyện. Ta có một người bạn, vợ của hắn à, cũng không thể xem là vợ, dù sao thì cũng là nữ nhân của hắn, vụng trộm với nam nhân khác, để thấy ta nên nói thế nào với hắn. Ngay cả thái tử điện hạ từng trải rất nhiều chuyện, lúc này cũng hơi hoang mang. Hắn vô thức quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề bên cạnh. Tiêu Hề Hề cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ. Anh Vương biết mình bị người ta cắm sừng rồi. Lạc Dạ thần thấy phản ứng của hai người, cũng sốc không kém, buộc miệng nói, lẽ nào đệ cũng biết rồi. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, nếu đối phương đã biết, hắn cũng không cần giấu giếm, liền thẳng thắn thừa nhận. Ta biết rồi. Lạc Dạ thần không tin được đệ biết rồi. Thông thường loại chuyện này không tiện để người khác biết, tục ngữ có câu, đẹp khoe xấu che, Lạc Thanh Hàn thấu hiểu phản ứng lúc này của đối phương, bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Lạc Dạ thần nghĩ thầm, chuyện xấu trong nhà, chắc chắn không muốn nhắc đến. Lạc Dạ thần thấy hắn bình tĩnh như vậy, như chẳng có gì xảy ra, nhịn không được hỏi, lẽ nào đệ không giận sao? Lạc Thanh Hàn không sao. Lạc Dạ thần rất sốc. Thái tử bị người khác cắm sừng mà vẫn thản nhiên nói mình không sao. Thái độ không phải tốt quá rồi à? Lạc Dạ thần rất tò mò, làm sao để biết chuyện này? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Tiêu Hề Hề giơ tay tự nói, là ta nói với ngài ấy. Lạc Dạ thần càng sốc hơn, sao lại là cô? Tiêu Hề Hề đúng vậy, là ta. Lạc Dạ thần lập tức nhìn sang thái tử, chất vấn nói, cô ta còn dám nói chuyện này trước mặt đệ. Cô ta điên như vậy sao đệ không dạy dỗ lại? Lạc Thanh Hàn, nàng nói đều là sự thật, sao ta phải dạy dỗ nàng? Lạc Dạ thần, đệ cũng biết cô ta nói thật, nhưng đệ vẫn không muốn dạy dỗ cô ta, đệ quá vô dụng rồi. Có nam nhân nào biết mình bị cắm sừng còn có thể bình tĩnh như vậy? Thái tử đúng là làm mới nhận thức của y. Lạc Thanh Hàn nhíu mày, huynh nói năng cho cẩn thận, dù ở ngoài cung cũng phải chú ý cấp bậc thân phận. Lạc Dạ thần tức giận cười, được rồi. Nếu đệ không quan tâm, ta hà tất phải lo chuyện bao đồng. Hai người muốn làm gì thì làm. Lạc Thanh Hàn nhận thấy thái độ của y là lạ. Không chỉ Lạc Thanh Hàn, mà cả Tiêu Hề Hề cũng thấy phản ứng của Lạc Dạ thần rất lạ. Không lẽ Lạc Dạ thần hiểu lầm chuyện gì? Tiêu Hề Hề nhặt một lá tre xanh trên dĩa, cuộn nó thành hình chiếc mũ đưa sang. Vương gia, đây là món quà nhỏ ta tặng người. Lạc Dạ thần hỏi, đây là gì? Tiêu Hề Hề tiếp tục gợi ý, người không thấy nó giống mũ xanh sao? Nàng gợi ý rõ như vậy, hẳn là anh Vương cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Lạc Dạ thần. Y vạch trần chuyện Tiêu Trắc Phi vụng trộm, nữ nhân này muốn báo thù y, bèn tặng cho y mũ xanh, trù y bị cắm sừng. Nữ nhân này quá độc ác. Lạc Dạ thần im lặng nhận mũ xanh. Tiêu Hề Hề thở phào, có vẻ như ngài ấy hiểu ra rồi. Sau đó, nàng thấy Lạc Dạ thần đặt mũ xanh trước mặt thái tử, Lạc Dạ thần nghiêm túc nói, ta thấy mũ xanh này hợp với đệ hơn. y không tin mình gợi ý rõ vậy rồi, thái tử vẫn có thể nhịn được. Lạc Thanh Hàn. Hắn duỗi hai ngón tay, để mũ xanh trở lại trước mặt Lạc Dạ Thần. Mũ này cho huynh, huynh giữ lấy đi. Lạc Dạ Thần đẩy qua lần nữa không, đệ mới là chủ của nó. Lạc Thanh Hàn lại đẩy hợp với huynh hơn. Lạc Dạ Thần đẩy sang có duyên với đệ hơn. Mũ xanh. Là do Tiêu Hề Hề tiện tay xếp, không chắc chắn lắm, bị hai người đẩy tới đẩy lui, cuối cùng chịu không nổi áp lực trách ra. Không khí trên bàn ăn rơi vào trầm mặc. Tâm trạng Lạc Dạ Thần lúc này vô cùng phức tạp. Một mặt y thông cảm thái tử bị cắm sừng, mặt khác lại rất giận, cảm thấy thái tử quá vô dụng. Biết nữ nhân của mình vụng trộm, vẫn không dám nói lời nào, nếu là y đã tát vào mặt cô ta từ lâu rồi. Tâm trạng Lạc Thanh Hàn cũng vô cùng phức tạp. Một mặt hắn thông cảm Lạc Dạ Thần bị cắm sừng, mặt khác lại cảm thấy người này quá ngu ngốc, nếu đã biết bộ mặt thật của Tạ Sơ Tuyết, sao lại ngu ngốc muốn cưới người ta. Tâm trạng của Tiêu Hề Hề cũng giống tâm trạng của thái tử. Nàng thì thầm vào tai thái tử. Đến nước này rồi mà anh Vương vẫn muốn cưới Tạ cô nương, xem ra là tình yêu đích thực đó. Lạc Thanh Hàn có phải tình yêu đích thực hay không vẫn chưa chắc. Tiêu Hề Hề chúng ta không có bằng chứng, chỉ nói miệng thì ngài ấy không tin đâu. Lạc Thanh Hàn có lẽ ta có thể tìm thấy bằng chứng. Tiêu Hề Hề chớp mắt. Lạc Thanh Hàn gọi một Ngọc Lân vệ đi tìm Tiêu Lăng Phong tới. Ngọc Lân vệ nhận lệnh rời đi. Lạc Dạ Thần khó hiểu đệ gọi Tiêu Lăng Phong đến làm gì. Lạc Thanh Hàn đến lúc đó huynh sẽ biết. Tiêu Hề Hề theo bản năng nhận thấy sắp có kịch hay, bèn tăng nhanh tốc độ ăn. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nhắc nhở ăn từ từ, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày tiêu hóa. Lạc Dạ Thần tặc lưỡi, tức giận nói cô ta đối xử với đệ như vậy mà đệ còn quan tâm cô ta, xem ra đệ rất yêu cô ta nhỉ. Lạc Thanh Hàn nàng đối xử với ta thế nào? Lạc Dạ Thần hỏi ngược lại không phải đệ biết hết rồi sao? Lạc Thanh Hàn biết cái gì? Vừa nãy đệ cũng thừa nhận rồi, sao bây giờ lại giả ngu? Lạc Dạ Thần cười lạnh yên tâm đi. Ta cũng biết hết rồi, dù đệ có giả ngu cũng vô dụng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 450. Lạc Thanh Hà nhìn nữ nhân bên cạnh, hỏi huynh ấy đang nói gì. Đầu óc Tiêu Hề Hề cũng trống rỗng, ta cũng không biết. Lạc Dạ Thần bất mãn nói ta cũng đã nói tới nước này rồi, hai người không cần giả ngu nữa, vừa nãy ở Thương Lan Viên, ta nhìn thấy cả rồi. Lạc Thanh Hàn huynh nhìn thấy gì? Lạc Dạ Thần bị thái độ của hắn chọc tức đệ đi mà hỏi Tiêu Trắc Phi, cô ta làm gì trong lòng biết rõ nhất. Tiêu Hề Hề vô tội, ta không làm gì hết. Lạc Dạ Thần thấy nàng vẫn không thừa nhận, càng tức giận hơn. Bây giờ y mặc kệ thể diện gì đó, trực tiếp vạch trần mọi chuyện. Cô không làm gì, thế sao lại một mình ở cùng Phương quản sự? Tiêu Hề Hề giải thích, ta chỉ nói vài câu với huynh ấy thôi. Lạc Dạ Thần cảm thấy nàng nói dối quá vụng về, bèn cười giỡn nói chỉ nói vài câu, các người có cần đứng gần vậy không? Gã còn đưa tay xoa đầu cô, chật chật, nhìn hai người thân mật biết bao, nhìn thoáng là biết sớm đã cấu kết với nhau rồi. Tiêu Hề Hề tức thì nhìn sang thái tử bên cạnh. Quả nhiên, khuôn mặt đẹp trai của hắn chợt tối sầm. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, toi rồi, tính chiếm hữu của tên này lại sắp bùng nổ. Lạc Dạ Thần cảm thấy chưa đủ loạn. Bèn thêm dầu vào lửa. Thái tử đệ đệ à, nghe ta khuyên một câu, không thể chiều chuộng nữ nhân quá mức, đệ càng chiều nàng, thì nàng sẽ được nước lấn tới. Tiêu Trắc Phi chính là một ví dụ điển hình, bình thường đệ cưng chiều cô ta như bảo bối, đi đâu làm gì cũng dẫn cô ta theo, kết quả cô ta chẳng những không biết ơn còn vụng trộm với nam nhân khác, cắm cho đệ cặp sừng. Ta thấy, đệ phải dạy dỗ cô ta cho tốt, để cô ta biết đệ lợi hại ra sao, tuyệt đối đừng để cô ta ra ngoài làm bậy. Y xoa đầu nàng. Tiêu Hề Hề khó khăn gật đầu ừm. Lạc Thanh Hàn giơ tay, ấn sau gáy nàng, kéo nàng vào lòng, dùng sức xoa đầu nàng thật mạnh. Tiêu Hề Hề cảm giác được tóc mình rối tung, vội vùng vẫy người làm gì vậy. Lạc Thanh Hàn xoa đầu xong vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn cúi đầu hôn đầu, trán, mặt nàng mấy lần. Nhìn hắn như vậy, như muốn dùng hơi thở của mình che đi hơi thở Phương Vô Tửu để lại. Tiêu Hề Hề bị hôn đỏ cả mặt. Không phải trước đây nàng chưa từng bị hắn hôn, nhưng toàn ở nơi không người, bây giờ trước mặt nàng còn có một người sống sờ sờ đang nhìn. Nàng đẩy hắn ra,